Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 90 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe đến từ chồng, trên mặt của Kỷ Khuynh Nhan lập tức đỏ ửng. Cách xưng hô này làm cô có chút khó mở miệng. Anh xem như thế này có được không? Khi ra ngoài thì em gọi anh là anh. Kỷ Khuynh Nhan nói. Em có mấy người bạn học đều gọi bạn trai hay chồng của họ như vậy. Thế em nghĩ như thế nào khi anh gọi em là em gái? Không muốn, vẫn là Lâm phu nhân nghe hay hơn. Thế thì em mau gọi một tiếng, chuyện này anh sẽ không tính toán với em nữa. Ai lại làm thế, chẳng khác nào bắt nạt em. Kỷ Khuynh Nhan phồng má nói. Còn chưa kết hôn, gọi chồng thế nào chứ? Kỷ Khuynh Nhan, nếu em nói như vậy thì hơi tiêu chuẩn kép, quá rồi đó. Chưa kết hôn mà có thể gọi em là Lâm phu nhân nhưng không thể gọi anh là chồng, em lý luận gì kỳ vậy? Tiêu chuẩn kép là cách gọi việc nhìn nhận theo hai cách khác nhau cho cùng một sự việc của một người. Thì em là con gái mà. Con gái thì sao, bây giờ không phải nam nữ bình đẳng sao? Thế thì anh nhường em chút. Kỷ Khuynh Nhan nói, vì vừa rồi em còn mua xe cho anh, hơn 1 triệu. Em xem thử đi. Từ lúc mua xe đến bây giờ chưa đến 2 tiếng mà đã bắt đầu tính toán với anh rồi. Con gái quả nhiên đều giống nhau, chỉ biết yêu cầu người khác chứ không làm việc người khác yêu cầu mình. Em làm gì có, em chỉ là ngại thôi. Anh không biết, em tự xem đi. Chồng ơi! Kỷ Khuynh Nhan thủ thỉ. Em nói gì? Nói to chút, có tốn điện đâu. Chồng ơi! Giọng nói có to hơn một chút. Không nghe thấy. Nói lại, to một chút. Ai da, anh xấu lắm. Kỷ Khuynh Nhan hờn dỗi nói, em đã nghe được rồi vẫn bắt em nói. Được được được, lần này cho em qua. Lâm Dật lắc lắc đầu, cảm giác Kỷ Khuynh Nhan bây giờ vẫn còn tâm thái của một cô bé. Đợi đến một ngày nào đó mình biến cô ấy thành phụ nữ thì vấn đề này sẽ sửa lại được. Được rồi, chúng ta mau mau đi thôi, em muốn xem nhà của anh như thế nào. Đi thôi. Lâm Dật lái xe tiến về trước một đoạn, lái đến đằng đông của thôn. Vốn Lâm Dật cho rằng hệ thống sẽ cho mình một nơi rác rưởi, sau đó tự mình sẽ nâng cấp cải thiện. Không ngờ khi đến đây thì địa điểm cũng không tồi chút nào, là một phòng to xây bằng gạch, trước cửa còn có một cái sân nhỏ 10 mấy mét vuông. Mùa xuân đến trồng một ít rau, cảm giác cũng không tệ chút nào. Lâm Dật lái xe vào trong sân, hai người xuống xe, rồi vào trong phòng xem. Trong phòng diện tích không được to lắm. Tầm 100 mét vuông, đồ dùng cần thiết sinh hoạt hàng ngày đều có đầy đủ, có thể nói chỉ cần vào ở là được. Hơn thế nữa lại còn có nhà vệ sinh bên trong phòng, vô cùng chu đáo. Ở đây cũng khá tốt. Kỷ Khuynh Nha nói, kẻ có hương vị khá đặc biệt. Đó là do trong sân không có nuôi con gì. Lâm Dật nói tiếp. Nếu ở đây em nuôi vài con lợn thì mùi nó sẽ trực tiếp xộc vào trong não em. Làm gì nghiêm trọng như vậy? Kỷ Khuynh Nhan nói. Em nói cho anh biết, ngoài chó ra thì con vật mà em thích nhất là lợn. Vì em chưa hiểu rõ tình huống thực tế, nuôi lợn không phải là cuộc sống tốt gì đâu. Lâm Dật cười nói. Nếu em không xịt nước hoa trên người thì trong không khí sẽ ngửi thấy một mùi thối thoang thoảng, đó là hương vị nuôi lợn. Thật sự nghiêm trọng vậy sao? Còn nghiêm trọng hơn em tưởng tượng nhiều. Kỷ Khuynh Nhan biểu môi, vì em muốn thử xem. Có được không? Có gì mà không được? Lâm Dật nói tiếp. Diện tích lớn như vậy, nuôi một con lợn không thành vấn đề gì. Thế đợi lần sau chúng ta quay lại, anh kiếm cho em một con lợn trắng trẻo, sạch sẽ nha. Được. Ha ha. Kỷ Khuynh Nhan kéo tay Lâm Dật nói, ở nhà chúng ta không phải vẫn còn đất sao, mau đưa em đi xem đi. Ra ngoài là có thể nhìn thấy. Hai người từ trong phòng đi ra, Lâm Dật chỉ tay về hướng cái lều to phía trước nói. Cái lều to đằng kia chính là nhà chúng ta. Cái này em biết, nhiệt độ bên trong lều cao hơn, thích hợp để gieo mầm trước, em nói vậy không sai phải không? Thông minh, thường thì không ai không biết việc này. Hừ, anh chỉ biết bêu xấu em thôi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Thực ra em cũng tự biết những điều trong cuộc sống em khá ngốc nghếch, không hiểu cái gì cả. Nhưng biết được những điều này là không tệ rồi, anh dự đoán Hà Viện Viện không biết cái gì hết. Lâm Dật nói. Những lời này thì anh sai rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói tiếp. Nhà Viện Viện ở nông thôn, là cô ấy tốt nghiệp đại học xong kiếm tiền mua nhà cho bố mẹ ở đó, rồi mới chuyển đến thành phố sống. Lúc chúng em ở Hiệp hội Tiếng Anh, có một chị khóa trên đến từ Viện Nông nghiệp, đưa em và Viện Viện đi đến khu nghiên cứu giống anh đào. Ừ. Sau đó sao? Sao em nói được một nửa rồi không nói nữa? Kỷ Khuynh Nhan mặt đỏ lên, sau đó Viện Viện và chị ấy thảo luận về những việc mà nông dân làm, nhưng cái gì em cũng không biết, nên không nói cùng được. Sau đó thì sao? Em không có việc gì làm, rồi ăn hơn 1 kg anh đào, làm cho bọn họ cười em một thời gian. Ha ha! Có thể ăn là phúc mà. Em lúc đó cũng tự mình an ủi như vậy, hi hi. Nhưng em lại nhắc anh một điều, đợi sau Tết, gọi Viện Viện qua đây giúp đỡ, dự tính là sẽ bớt được rất nhiều việc. Anh không được nói là em nói đâu nhé, nếu không cô ấy sẽ tìm em tính sổ đó. Yên tâm, từ trước đến giờ anh không làm việc chia rẽ đồng đội. Kỷ Khuynh Nhan cười, ở nhà xem xong rồi, chúng ta đi về không? Không gấp, vẫn còn một nơi thuộc về chúng ta. Kỷ Khuynh Nhan nhìn xung quanh một chút. Ở ngoài việc trong thôn có nhà và địa điểm này còn có gì để xem? Máy kéo cày sao? Nhìn là đã biết em không hiểu gì. Lâm Dật kéo tay Kỷ Khuynh Nhan, lên xe, ở ngoài nhà và đất vẫn còn một hồ cá là của anh. Thật hay giả đó? Nhà chúng ta còn có hồ cá. Đúng, từ giờ về sau em có thể gọi anh là Lâm Đường Chủ rồi, còn em thì danh chính ngôn thuận là Phu Nhân Đường Chủ. Ha ha, mau mau đưa em đi xem. Trong hồ chắc phải có cá nhỉ? Chắc chắn có, đúng là lúc béo nhất, chúng ta có thể tiện thể bắt mấy con về. Vậy anh bắt nhiều chút, em lấy cho bố mẹ em, và còn mấy người cô giáo Trương cầm về nữa. Chuyện nhỏ. Xuất phát. Dựa theo trí nhớ, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan lái xe đến chỗ hồ cá. Hồ cá cách thôn không xa, khoảng chừng 500m, lái xe chưa đầy 5 phút. Nhưng khi Lâm Dật đổ xe thì phát hiện khu đổ xung quanh có ít nhất trên dưới 20-30 chiếc xe. Rẻ nhất là xe sản xuất trong nước hơn 100.000, còn có xe cùng mẫu lý sợt 570 giống với anh, về cơ bản thì tập hợp hết các loại giá xe. Mà bên ven hồ cá xung quanh có trên dưới 100 người. Đều cầm cần câu, ngồi bên cạnh hồ câu cá, mà ai nấy cũng đều vui vẻ, thu hoạch tương đối khá. Mẹ kiếp, chưa có sự đồng ý của ông đây mà dám đến câu cá à? Cá của nhà chúng ta hình như đều bị người ta câu hết rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Đi đến xem thử. Hai người xuống xe đi về phía hồ cá. Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan đang đi tới, mấy người đàn ông đang câu cá đều quay đầu ra nhìn. Con gái thành phố đúng là khác, nhìn trông thật xinh đẹp. Lâm Dật đi đến chỗ người đàn ông trung niên, cười nói. Mọi người đến đây câu cá đã thông qua ai đồng ý chưa? Người đàn ông trung niên ngậm điếu thuốc, "Ê đồng ý rồi, 200 đồng một ngày, ở đây câu tự nhiên." Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan nhìn nhau. Tiền thu ở đây không vào túi mình mà giao cho ai? Tiền đưa cho ai? Người đàn ông trung niên chỉ tay về phía trước, "Ê nhìn thấy chiếc Toyota phía đằng kia không, người quản lý đang ngồi ở đó." Lâm Dật ngẩng đầu nhìn, phát hiện cách đó khoảng hơn 50m đổ một chiếc xe Toyota màu trắng đời cũ. Bốn cánh cửa đều mở rộng ra, rõ ràng không tương thích với mấy chiếc xe khác. Đi, đi qua đó xem. Lâm Dật đưa Kỷ Khuynh Nhan đi về hướng chiếc xe đó. Phát hiện trong xe có 3 nam thanh niên đang chơi đấu địa chủ ở đó. Mà nhìn tuổi cũng không lớn. Trong đó có một người tầm 30, hai người còn lại tầm ngoài 20. Nhìn thấy Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan, bọn họ dừng mọi hoạt động trên tay. Anh chị câu cá à? 200 một ngày tùy ý câu. Nam thanh niên lớn tuổi nhất nói. Tôi không câu, tôi chỉ muốn hỏi, chỗ này là của các chú hay sao mà ở đây thu phí? Nghe xong những lời này, sắc mặt của ba người đều biến đổi, hoàn toàn không giống dáng vẻ người đến câu cá. Anh có ý gì? Tôi chỉ hỏi, không có ý gì. Đương nhiên là địa điểm của chúng tôi, nếu không sao dám thu phí? Anh nói láo. Hồ cá này rõ ràng là của nhà chúng tôi. Kỷ Khuynh Nhan nói, kể các anh dựa vào đâu mà thu phí? Là của các người. Nam thanh niên đứng đầu biểu cảm có chút khó chịu. Các người là người mua lại nhà của lão Triệu sao? Đúng vậy, Lâm Dật nói. Tất cả nhà, lều và còn cả hồ cá này của họ đều là của tôi, chưa được sự đồng ý của tôi mà đã thu phí câu cá, ai cho các anh làm như vậy? Hai người đừng tức giận. Nam thanh niên đứng đầu nói. Chúng tôi cũng là làm việc cho người khác, trông coi ở đây, anh nói lý lẽ với chúng tôi cũng chịu. Được, tôi không làm khó dễ các anh, gọi người quản lý đến, tôi tự mình nói với người ta. Được được được, anh đợi chút, tôi sẽ gọi điện thoại cho đại ca của tôi. Nam thanh niên đứng đầu lấy điện thoại ra gọi. Anh Cường, người mua nhà của lão Triệu đến rồi, nói hồ cá là của anh ta, không muốn chúng ta bày ra đây nữa, anh mau đến giải quyết đi. Đúng đúng đúng, đang ở ngay đây, đến đây là có thể nhìn thấy chúng tôi. Sau khi bàn giao xong, nam thanh niên đứng đầu cúp điện thoại. Sau mười mấy phút, một chiếc Land Rover từ xa lái đến, bên trong có bốn người. Nam thanh niên đứng đầu tầm hơn 40 tuổi, nách kẹp một cái túi, cơ thể có chút béo, đằng sau có thêm ba người đi về hướng Lâm Giật, chủ động đưa tay ra. Chào anh, tôi tên Vu Đức Cường, nhà phân phối hạt giống lớn nhất trong thị trấn chính là tôi. Giơ tay không đánh người mặt cười, Lâm Giật đưa tay tượng trưng nói. Các anh, tình huống ở đây là sao, chiếm lĩnh hồ cá của tôi, sau đó thu phí kinh doanh. Hình như tôi không có ủy quyền cho các người mà. Thực ra tôi vẫn luôn tìm anh, muốn thương lượng với anh về chuyện này, nhưng anh vẫn luôn không lộ diện, nên tôi cũng không có cách nào mới vậy. Anh muốn thương lượng với tôi chuyện gì? Tôi nhìn trúng hồ cá của nhà hai người. Anh mua bao nhiêu tiền thì tôi đưa thêm cho anh mấy chục nghìn nữa rồi bán lại cho tôi. Anh nghĩ nhiều rồi đó. Lâm Dật nói tiếp. Không có chuyện bán, mà việc này anh phải cho tôi lời giải thích hợp lý nhất. Anh đừng nói chắc chắn như vậy, chúng ta có thể tiếp tục thương lượng. Vu Đức Cường nói. Anh không muốn bán nhà và đất cũng được, thế làm thủ tục chuyển nhượng hồ cá cho tôi nhìn trúng lâu lắm rồi. Con mẹ nó, anh có bệnh nhà. Nghe không hiểu tôi nói gì à? Lâm Dật lười không muốn phí lời, trực tiếp mở miệng mắng. Con mẹ nó. Tôi hỏi anh là việc này giải quyết như thế nào, ai bảo là tôi muốn bán. Vu Đức Cường bị chửi đến ngây người, mấy thằng đệ đứng sau tiến về phía trước chỉ vào Lâm Dật nói. Nói chuyện khách sáo một chút. Cho mày chút thể diện đã lên mặt rồi à? Chát. Lâm Dật giơ tay lên, một bàn tay tát vào mặt tên đệ tử đó. Con mẹ nó mày đang nói với ai vậy hả? Nhìn thấy đệ tử bị đánh ngã dưới đất, Vu Đức Cường thận trọng nhìn Lâm Dật, cảm thấy người đàn ông này không dễ chọc vào. Được rồi, đây là địa bàn của anh, tôi không tranh nữa, mai tôi sẽ cho người chuyển đi. Vu Đức Cường nói. Sau đó thì sao, thế này là xong rồi à? Còn sao nữa, anh còn muốn sao? Ở đây câu cá bao ngày như vậy, cá trong hồ đều bị câu hết rồi, sau đó nói đi là đi. Anh trai này, anh đừng có quá đáng quá, tôi ở thị trấn Tứ Phương bao nhiêu năm nay nhưng chưa có ai dám to tiếng với tôi, hôm nay tôi làm như vậy là đã nể mặt anh lắm rồi, chúng ta mỗi người lùi một bước, không cần thiết làm to chuyện để mất vui. Lâm Dật nhìn thoáng qua hồ cá, cho tôi cũng không muốn tính toán chuyện này, chỉ cần để lại 100.000 tiền cá bột thì chuyện này coi như xong. Anh nói linh tinh gì vậy? Bảo tôi để 100.000 tiền cá bột ở đây, ông đây còn chưa kiếm được 100.000 đâu. Lâm Dật nhấc chân đạp một đạp lên người Vu Đức Cường. Nói chuyện hẳn hoi một chút. Mẹ nó. Mày chỉ như cái mà còn ông đây. Kỷ Khuynh Nhan bất lực lấy tay xoa xoa trán, bệnh nói tục của Lâm Dật không biết bao giờ mới có thể thay đổi. Sau này nếu có con thì không phải bị anh ấy dạy hư rồi sao? Vu Đức Cường hô hào những người khác đến, hô cái là mấy người cùng nhau xông lên. Nhưng kết cục cũng chẳng khá hơn là mấy. Lâm Dật một bàn tay là một cái tát, tất cả đều ngã lăn ra. Anh đừng đánh nữa. Vu Đức Cường nói. Hôm nay chuyện này tôi nhận sai, tôi để lại 100.000 tiền cá bột. Đây mới giống tiếng người nói. Cho những người này đi hết đi, nếu lần sau lại để tôi nhìn thấy những người này đến câu cá thì tôi vẫn tìm anh đấy. Bây giờ tôi lập tức đuổi họ đi ngay. Những chuyện về sau Lâm Dật không quản nhiều nữa. Qua mấy ngày nữa quay lại, nếu có phát sinh vấn đề gì thì tìm bọn họ cũng không muộn. Từ hồ cá rời đi, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan đi qua chỗ lều lớn nhìn xem thử. Nó rộng gần bằng hai sân bóng rổ, kích thước vừa phải, với tố chất thể lực của Lâm Dật có thể hoàn toàn ứng phó được. Đến lúc đó gọi thêm Hà Viện Viện qua thì càng nhẹ nhàng hơn. Hà Viện Viện lúc này sẽ không ngờ tới, mình không làm gì cả mà tai họa tự nhiên ập vào người. Tham quan xong tình hình ở đây, hai người lái xe quay về. Anh nói cái lều lớn như vậy, trồng hạt giống gì thì tốt? Kỷ Khuynh Nhan nói. Trồng loại quả ướp lạnh đi. Lâm Dật nói, e tự mình trồng sẽ tốt hơn là mua ở bên ngoài. Em cũng cảm thấy rất tốt. Reng reng reng. Điện thoại Lâm Dật kêu, phát hiện là Quách Ngân Nguyệt gọi đến. Anh có đang bận không? Không bận, có chuyện gì sao? Nói cho anh nghe một tin tốt, chúng em sắp đến Trung Hải rồi, anh mau đến đón chúng em. Quách Ngân Nguyệt cười ha ha nói. Em nói gì cơ, anh nghe không rõ. Em nói là tụi em sắp đến Trung Hải rồi. Anh muốn nói đến câu trước đó cơ. Câu trước đó là anh có bận hay không? Anh rất bận, không có thời gian đâu. À, anh nhà, anh không thể như thế chứ, còn một tiếng nữa là bọn em xuống đường sắt cao tốc rồi, nhanh đến đón bọn em đi. Đây vốn chẳng phải tin tức tốt lành gì. Đã hơn một tháng em không gặp anh rồi, lần này em chủ động đến tìm anh, lẽ nào anh không vui sao? Em đến tìm anh cũng vô dụng thôi. Tiền của anh đều ở chỗ chị dâu hết rồi. Nếu muốn tìm anh để tiêu xài phung phí thì không có khả năng đâu. Ờ. Túc túc túc. Thấy Quách Ngưng Nguyệt cúp máy, vẻ mặt của Lâm Dật trầm xuống. Loại người gì thế này? Ngưng Nguyệt tới Trung Hải rồi, chắc chắn sẽ đến tìm anh để tiêu tiền. Anh nói không có tiền, người ta chắc chắn sẽ chẳng để ý đến anh. Em xem đi, đây chính là bản chất con người đấy, thật là đáng sợ. Cái bản chất này cũng chẳng sao cả, cái chính là người làm anh như anh thật quá keo kiệt rồi, nếu anh hào phóng một chút, Ngưng Nguyệt cũng sẽ không như thế này. Ren ren ren. Ngay khi Kỷ Khuynh Nhan đang nói, điện thoại trong túi của cô ấy đổ chuông, không nghi ngờ gì nữa, là do Quách Ngưng Nguyệt gọi tới. Chị dâu chị có bận gì không? Không bận gì cả. Kỷ Khuynh Nhan cười nói. Bọn em sắp tới Trung Hải rồi, buổi tối chúng ta cùng dạo phố mua sắm đi. Không cần phải đợi đến tối đâu, lát nữa chị sẽ đi đón bọn em, đúng lúc chị cũng muốn mua vài món đồ. He he, chị dâu là tốt nhất, tốt hơn anh của em nhiều, Quách Ngân Nguyệt em đây rốt cuộc đã tạo ra cái nghiệp gì cơ chứ, lại có một người anh trai thiếu đạo đức đến vậy, một xu cũng không nỡ để em tiêu, người giống như anh ấy chỉ có thể là mấy nhân vật phản diện không sống qua nổi ba chương trong tiểu thuyết. Em nói anh ấy như vậy liệu có ổn không đấy? Không sợ bị anh ấy nghe được sao? Kỷ Khuynh Nhan cố nhịn cười mà nói. Anh ấy có nghe thấy thì em cũng dám nói, đúng là đồ thiếu đạo đức. Quách Ngân Nguyệt nói tiếp. Đừng tưởng anh ấy có tiền là ghê gớm lắm, em vẫn đứng về phe chính nghĩa như cũ thôi. Em nói rất đúng, lát nữa chị sẽ tới ga tàu cao tốc để đón bọn em. He he, cảm ơn chị dâu. Ngài Lâm à, người em gái sống cùng anh hơn hai mươi mấy năm đã nói như thế rồi, có phải anh nên ngẫm lại những gì bản thân mình đã làm hay không? Em xem anh có chỉnh đốn được em ấy hay không là được rồi. Anh cũng nên chú ý một chút đi, lần này em ấy đến cùng với bạn trai đấy, bây giờ đã là cô gái trưởng thành rồi, khi hai người phát điên cũng phải chú ý chừng mực chút. Có lẽ không phải bạn trai của em ấy đâu, không chừng là cùng những người khác ở trong viện tới đây. Những đứa trẻ ở trong viện, lớn lắm cũng mới mười mấy tuổi đầu, mẹ Vương sẽ yên tâm để em ấy dẫn tới đây sao? Em mới chỉ thấy được một phần thôi, còn có vài người đang học đại học nữa, bây giờ trong kỳ nghỉ đều đã về nhà rồi, chắc là mấy em ấy cùng tới đó. Còn có người em chưa gặp qua sao? Đương nhiên rồi, lát nữa em sẽ được gặp thôi. Vậy thì không được. Kỷ Khuynh Nhan tiếp tục nói. Cách ăn mặc này của em là do theo anh đến nông thôn mới mặc để phối hợp đó. Thật chẳng đẹp chút nào cả, nếu để các em ấy nhìn thấy, chẳng phải sẽ âm thầm cười nhạo em sao? Em đừng nhạy cảm như thế chứ, cười nhạo em để làm gì? Bộ đồ này chẳng đẹp chút nào cả, quá xuề xòa rồi, em phải mặc trang trọng hơn một chút mới được. Kỷ Khuynh Nhan nói tiếp. Anh mau lái xe nhanh đi, chúng ta quay về Cửu Châu Cát, em thay đồ đã rồi chúng ta lại đi. Không đến mức đó chứ, cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Sao lại không đến mức đó, mau lái xe nhanh đi, nghe theo em. Theo mệnh lệnh của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật nhấn chân tăng ga, lái xe quay về Cửu Châu Cát. Kỷ Khuynh Nhan không thay quần áo ở nhà mà đem tất cả những gì nên mặc, ôm cả quần và giày lên, chuẩn bị thay ở trên xe. Kỷ Khuynh Nhan, em cũng được quá nhỉ, quần bó cũng không thèm mặc vào. Giờ còn chưa vào xuân đâu đấy. Tình huống đặc biệt, không lo được nhiều như vậy. Tình huống đặc biệt gì cơ? Người làm chị dâu như em, nếu dáng người không đẹp bằng các em ấy, chân không thon như các em ấy thì chẳng phải là em mất mặt rồi sao? Sau này làm sao có thể tạo dựng uy tín trước mặt các em ấy nữa? Uy tín cũng đâu phải từ dáng người mà tạo nên đâu nhỉ? Anh không hiểu được đâu, khi con gái ở cùng nhau, so đo nhau là về chuyện này. Em nghe được những lời vô lý thế này ở đâu đấy? Làm sao có thể coi là vô lý được? Kỷ Khuynh Nhan tiếp lời. Con trai các anh tụng lại, so đo nhau chẳng phải là ai có tiền hơn sao, con gái ở cùng nhau, tất nhiên là hơn thua nhau ở dáng người ai đẹp hơn rồi. Được rồi, em nói gì cũng đúng hết. Ở trên xe, Kỷ Khuynh Nhan đã thay xong quần áo với tốc độ cực kỳ nhanh, thời gian còn lại đều dùng để trang điểm. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã hoàn thành màn biến đổi gây sốc từ em gái nông thôn thành nữ chủ tịch. Trên đường lái xe tới trạm đường sắt cao tốc, vừa khéo đi vào ga tàu lửa. Không bao lâu, đã thấy Quách Ngưng Nguyệt dẫn theo ba người khác chạy lon ton về phía Kỷ Khuynh Nhan. Chị dâu, em rất nhớ chị đó. Nhưng Kỷ Khuynh Nhan và Quách Ngưng Nguyệt còn chưa kịp ôm nhau, Lâm Dật đã tóm lấy cổ áo cô nàng, lôi cô đến trước mặt mình. Lúc nãy em nói cái gì cơ? Dám nói anh thiếu đạo đức hả? Chị dâu, vậy mà chị lại mách lẻo. Chị không có. Kỷ Khuynh Nhan lắc đầu nói tiếp. Ban nãy lúc em gọi điện thoại tới, anh của em đang ngồi kế bên chị, anh ấy nghe thấy hết rồi. Anh nhà, lúc nãy là em vô ý thôi, anh đừng để trong lòng. Trong tim của em, anh vẫn luôn là người anh trai tốt nhất, ma ma ma. Cúc cúc cúc, sau này em đừng nghĩ tới việc tiêu một xu nào của anh nữa. Không xài thì không xài, dù sao chị dâu của em cũng có nhiều tiền, không dựa vào đàn ông các anh, em vẫn có thể sống tốt. Nếu như anh không nói, chị dâu em cũng không dám mua cho em đâu. Được rồi, đừng để vừa gặp mặt đã cãi nhau chứ. Kỷ Khuynh Nhan nháy mắt ra hiệu với Lâm Dật. Muốn Lâm Dật giới thiệu với mình ba người còn lại. Để anh giới thiệu một chút với các em, cô ấy tên là Kỷ Khuynh Nhan. Lúc ở trên xe, chị Nguyệt của các em có lẽ đã nói qua với mọi người rồi, gọi chị dâu là được rồi. Nói xong, Lâm Dật chỉ vào hai cô gái còn lại và nói. Em ấy tên Trịnh Nhã Văn, là sinh viên năm nhất của Đại học Ngoại ngữ tại Yến Kinh. Đây là Ô Nguyễn Đình, sinh viên năm 3 khoa y dược ở Đại học Y Phụng Thiên. Người còn lại kia là em trai anh, tên là Trần Hiên Vũ, là sinh viên năm 3 của Đại học Sư phạm Đông Bắc, đều là các trường tốt, tốt hơn nhiều so với ở Trung Hải. Chào chị dâu. Cả ba có chút nhút nhát mở miệng, khí chất của chị dâu quả thực quá mạnh mẽ rồi. Không cần phải khách sáo như vậy đâu, chúng ta đi ăn trước đã. Buổi chiều rồi đi mua sắm sau. Kỷ Khuynh Nhan có thể nhìn ra được, mặc dù giọng nói của Lâm Dật rất bình thản, nhưng trong lời nói của anh lại không thể che giấu được niềm tự hào. Mấy đứa em có triển vọng như vậy, người làm anh như anh ấy, trong lòng cũng rất vui mừng. Cảm ơn chị dâu. Một đoàn sáu người lên xe, Lâm Dật tìm một nhà hàng để ăn cơm, sau đó đi đến quảng trường thời đại. Chị dâu, em từng thấy nơi này ở trên đấu ngư, thứ gì cũng đắt tiền cả. Quách Ngưng Nguyệt nói, không sao cả, tiền của anh trai em đều ở chỗ chị hết, cứ việc xài thoải mái. Chị dâu, lúc em tới có lên mạng xem rồi, Burberry mới cho ra một mẫu áo khoác mới, vô cùng đẹp luôn, em muốn mua một chiếc. Quách Ngưng Nguyệt tiếp tục, kiểu dáng cũng khá giống với chiếc trên người chị đó. Chiếc này của chị là Burberry mà. Hì hì, em cũng muốn có một chiếc, chị dâu không ngại đụng hàng với em đâu ha. Quách Ngưng Nguyệt cười hì hì nói. Cái này thì có gì phải ngại. Kỷ Khuynh Nhan nói tiếp. Ê đi, chị dẫn em đi mua. Bạn trai em không phải cũng rất có tiền sao? Lâm Dật nói. Ê còn đòi anh mua làm gì? Tiền của bạn trai em đâu phải là gió thổi tới cơ chứ? Chẳng lẽ tiền của anh thì gió thổi tới hả? Đúng vậy. Quách Ngưng Nguyệt nói. Ê chị dâu nói với em là anh có rất nhiều tiền. Có thể tiêu xài tùy ý. Kỷ Khuynh Nhan cười một tiếng, chẳng trách mỗi lần cùng Lâm Dật trở về, cô nhóc Ngưng Nguyệt này lại muốn trở về hỏi thăm một chút. Tình cảm anh em giữa họ được dựng lên chính từ việc hay cãi nhau chí chóe như vậy. Chị, có nhiều lúc mẹ đều nói, không được vòi vĩnh thứ gì từ anh nữa, một cái áo khoác hơn 200 nghìn mà chị cũng dám đòi. Trịnh Nhã Văn nhỏ giọng nói. Có sao đâu, là tiêu tiền của chị dâu mà, đừng sợ. Quách Ngân Nguyệt nói tiếp. Mẹ cũng không biết Burberry là gì đâu, về nhà thì nói 200 đồng một cái, mẹ cũng không biết được. Nhưng em vẫn không dám, em sợ mẹ mắng lắm. Vậy em cứ nói là chị dâu mua cho chúng ta là được, chúng ta không muốn nhưng chị ấy vẫn mua cho, mẹ sẽ không mắng chị dâu đâu. Kỷ Khuynh Nhan dở khóc dở cười, sao mình lại bị cổng nồi, rồi. Bị gán cho việc không liên quan đến mình. Đến cửa hàng, 6 người tự động chia ra làm 2 nhóm. Kỷ Khuynh Nhan cùng 4 cô gái đi cùng nhau, Lâm Dật và Trần Hiên Vũ đi đằng sau. Em còn chưa mua máy tính đúng không? Lâm Dật nói. Em đợi lát nữa chọn một cái đi. Không cần đâu anh, em đã học năm ba rồi, cũng không dùng tới nữa. Với anh mà em còn khách sáo như với người ngoài làm gì? Lâm Dật nói, cái tiền anh đưa cho mẹ chắc là đã dùng cho viện hết hết rồi, không đủ để mua máy tính cho em, sau này khi học nghiên cứu sinh vẫn còn có việc để dùng. Cảm ơn anh. Trần Hiên Vũ cười hì hì nói, tuy rằng vóc dáng cậu cao hơn Lâm Dật một cái đầu nhưng đi cùng một chỗ với anh. Nhìn thế nào vẫn là dáng vẻ của một cậu em trai. Anh, em có thể hỏi anh một chuyện không? Muốn hỏi gì? Rốt cuộc anh có bao nhiêu tiền vậy? Mua quần áo hơn 200 nghìn cũng không chớp mắt một cái. Trần Hiên Vũ nói, ở lúc em gọi điện thoại cho mẹ, bà ấy cũng không nói cho em biết, còn nói với em là đừng đòi tiền anh. Không cần nghe mẹ nói đâu. Lâm Dật nói, ê tiền của anh, cho dù mấy đứa không làm gì cả đời, anh cũng có thể nuôi được. Vậy không phải là anh làm xã hội đen đấy chứ, về sau đã có người bảo kê em rồi. Nhóc con xem nhiều phim cảnh sát bắt cướp quá rồi đấy. Trần Hiên Vũ cười hắc hắc, nhỏ giọng nói, ê anh đã lợi hại như vậy, có thể tìm anh cả trở về hay không? Không phải anh ấy bị tuyên án 8 năm sao, vẫn còn 3 năm nữa. Hình như là được giảm án, thả sớm trước thời hạn. Hả? Anh cũng không biết việc này, làm sao em biết được? Mấy ngày trước khi em về nhà, nghe các chị nói chuyện này trong phòng, mẹ chỉ lau nước mắt. Em mới biết anh cả mới được ra ngoài. Trần Hiên Vũ nói, hình như mẹ đi thăm anh cả nhưng người trong mục nói anh cả đã ra tù hơn 3 tháng rồi, mà vẫn không có tin tức cũng không trở về viện. Có dịp thì anh sẽ trở về xem một chút, nghĩ xem có cách gì không? Lâm Dật thở dài. Tốt nhất là có thể tìm được anh cả trở về. Trần Hiên Vũ nói, ê anh đừng thấy mẹ lúc nào cũng mắng anh cả, thực ra lúc nào mẹ cũng âm thầm nhớ anh ấy. Anh cả mà Trần Hiên Vũ nhắc đến là Ngô Phi Dược, là lứa những đứa trẻ đầu tiên trong cô nhi viện. Mà anh ấy cũng là người lớn tuổi nhất, hơn Lâm Dật khoảng 5 tuổi. 5 năm trước vì đánh nhau với người khác mà bị phán 8 năm tù. Nhưng được giảm hình phạt 3 năm, ra tù anh ấy lập tức rời khỏi Quảng Châu. Cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Anh biết rồi. Lâm Dật nói, thì em cũng đừng chỉ đi dạo thôi, năm mới rồi, đi chọn cho mình một bộ quần áo đi. Lúc trước không phải anh đã mua rồi sao, mẹ để lại cho em một bộ, em mặc cái đó là được. Đó đều không phải đồ gì đáng giá, đã đến đây rồi, anh mua cho em một bộ quần áo đẹp. Cảm ơn anh. Một đoàn 6 người đi dạo cả buổi chiều, xách theo túi lớn túi nhỏ. Mua hơn mấy chục loại, toàn bộ tiêu tốn hơn 7 triệu tệ, Lâm Dật xem như bị rút một lượng máu lớn à. Buổi tối cơm nước xong xuôi, Lâm Dật mang theo bọn họ ra ngoài ca hát, hơn 9 giờ mới trở lại Cửu Châu Cát. Nhìn thấy chỗ ở của Lâm Dật, mấy người Quách Ngân Nguyệt đều bị giật nảy mình. Anh, đây là chỗ ở của anh cùng chị dâu sao? Thật quá xa hoa rồi, hình như so với cô nhi viện chúng ta còn lớn hơn. Sau này ở đây chính là nhà của chúng ta. Kỷ Khuynh Nhan nói, đi về sau khi mọi người đến Trung Hải thì hãy đến đây ở đi. Ha ha, cảm ơn chị dâu. Buổi tối hôm đó, Lâm Dật và Trần Hiên Vũ ở trong phòng làm việc chơi game. Kỷ Khuynh Nhan cùng mấy cô gái Quách Ngư Nguyệt thì ở trong phòng khách thảo luận thời trang cùng mỹ phẩm, ai cũng không làm phiền đến người khác. Nhưng lúc đi ngủ, Kỷ Khuynh Nhan gọi Lâm Dật về phòng, chuẩn bị cùng nhau đi ngủ. Bởi vì em trai em gái của Lâm Dật đều ở đây. Nếu còn chia phòng ngủ sẽ có vẻ không nể mặt Lâm Dật lắm. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên, đôi khi cô cũng có ý nghĩ như vậy nhưng lại cảm thấy khó xử nên không có ý định nói ra. Sáng hôm sau, Lâm Dật dự định dẫn mấy đứa em đi chơi tại Trung Hải. Nhưng Quách Ngưng Nguyệt cứ ầm ĩ đòi đi xem công ty Lâm Dật, cuối cùng thì đổi thành một ngày tham quan tập đoàn Lăng Vân. Khi biết thân phận đám người Quách Ngưng Nguyệt, nhân viên của tập đoàn Lăng Vân từ trên xuống dưới đều tỏ ra rất tôn trọng. Anh, bình thường lúc em đi làm đều bị người khác sai tới sai lui, hôm nay đến đây, mọi người đều khom lưng lễ phép với em, thật thoải mái quá đi. Quách Ngưng Nguyệt nói. Vậy em đừng có tận hưởng quá, đừng có cáo mượn oai hùng mà ra oai. Trong mắt Lâm Dật, tuy rằng mình có tiền nhưng mấy đứa em trong viện này của mình vẫn cần phải tự thân cố gắng. Dù anh có giúp được nhất thời, cũng không thể giúp được cả đời. Năng lực cá nhân luôn luôn là điều kiện cần thiết để tạo ra sự giàu có của mỗi người. Ngoại trừ bạn có hệ thống. Em biết rồi mà anh. Quách Ngưng Nguyệt nói, chỉ còn 4 ngày nữa là Tết, anh định khi nào trở về? Ngày mai anh về cùng các em. Ban đầu Lâm Dật còn định ở thêm 2 ngày, nhưng hôm qua lúc đi dạo phố, anh cùng Trần Hiên Vũ nói về chuyện của Ngô Diệt Phi, Lâm Dật muốn về sớm xem sao, xem có thể xử lý chuyện này hay không. Nếu như có thể có một năm đoàn tụ, vậy là tốt nhất. Ngày mai anh có chút việc phải đi xử lý, nếu các em rảnh rỗi không có việc gì làm thì đến công ty của chị dâu giúp đỡ đi. Lâm Dật nói tiếp, xong việc anh sẽ trở về đón các em, chúng ta cùng trở về Quảng Châu. Nhưng mà trình độ của bọn em có hạn, muốn giúp cũng không biết gì mà giúp. Có thể quét rác, dọn dẹp vệ sinh, những công việc cơ bản như này hẳn là có thể làm chứ. Nói cái gì vậy, công ty của em có nhân viên dọn vệ sinh làm rồi, không cần phiền mọi người đâu. Dù sao bọn chúng cũng nhàn rỗi mà, coi như giết thời gian đi. Không thành vấn đề. Quách Ngưng Nguyệt nói tiếp, thì vừa hay em còn muốn đi công ty chị dâu xem một chút. Tối hôm đó, lúc hai người tắm rửa xong tiến vào trong chăn. Lần này anh trở về nhà ăn Tết, định khi nào thì quay lại? Kỷ Khuynh Nhan nhẹ nhàng hỏi. Điều này khó mà nói trước, có thể là ngày mùng năm, hoặc cũng có thể lâu hơn. Lâm Dật không đưa ra đáp án khẳng định, ngày năm nào mẹ cũng lôi anh về nhà đi chúc Tết, khẳng định năm nay càng chạy không thoát. Em cũng đoán vậy. Kỷ Khuynh Nhan cười nói. Trước đây, anh vẫn chưa có tiền đồ gì đâu mà mẹ Vương vẫn luôn bằng lòng dẫn theo anh. Hiện tại anh trở nên nổi bật rồi thì lại càng phải lôi anh về để khoe khoang chứ. Loại chuyện này vốn đã trở thành thói quen hàng ngày của mấy bác gái trung niên rồi, chủ yếu là chụm đầu vào một chỗ bàn tán mấy về mấy chủ đề này. Không phải chuyện con gái của tôi tóm được một ông chủ nọ, thì là con trai tôi thi đậu làm công chức ở nơi kia, về cơ bản đều loanh quanh mấy vấn đề này. Lâm Dật nói tiếp. Cũng may mà cha anh là người rất thực tế, từ trước đến nay không bao giờ nhắc đến những chuyện này. Phụ nữ mà, ai mà không như thế chứ? Kỷ Khuynh Nhan nói tiếp. Mẹ em cũng thế thôi, khi gặp mấy người bạn của bà lập tức khoe kể mình đã tìm được người con rể tốt ra sao, em đã nói với bà nhiều lần lắm rồi, nhưng vẫn đâu ra đó không thể sửa được cái thói xấu này. Mẹ vợ nói vậy cũng không hẳn là khoe khoang, mà đấy đều là sự thật đó. Nhìn bộ dạng đắc ý của anh kìa. Kỷ Khuynh Nhan nói. Nhưng em lại nghĩ, đợi lúc mẹ Vương dẫn anh về thôn chào hỏi, nói không chừng anh có thể dư sức đè bẹp toàn trận. Không ai có thể sánh với anh được. Về điểm mạnh này tất nhiên phải có rồi. Lâm Dật rất đắc ý nói tiếp. Đợi anh về đến thôn thì anh chính là người đẹp trai nhất, những cô bé tuổi ăn tuổi lớn, với mấy cô dâu trẻ mới kết hôn, chắc chắn đều phải liếc nhìn anh vài lần cho xem. Anh có thể thử xem sao, liệu có thể quyến rũ được một cô về hay không? Em rộng lượng đến như vậy sao? Em mới không thèm quan tâm mấy chuyện này đâu, nhưng mẹ Vương có quản hay không thì em không biết được. Mẹ anh và em cùng phe với nhau. Mẹ không quản mới là lạ đấy. Hừ, anh biết là được. Đêm đó, Kỷ Khuynh Nhan ôm Lâm Dật, ngủ một giấc thật ngon. Tuy rằng quyến luyến không nỡ rời, nhưng không có cách nào khác. Tết Nguyên Đán là lễ hội truyền thống nhất ở Trung Quốc, việc về quê sum họp với cha mẹ là điều đương nhiên phải làm. Kỷ Khuynh Nhan cũng tự an ủi bản thân rất nhiều, thôi thì tiểu biệt thắng tân hôn, vậy. Để chỉ việc xa cách một chút sẽ mang lại cảm xúc êm mạnh hay hơn cả cảm xúc của đêm tân hôn. Sáng sớm ngày hôm sau, đám người Quách Ngưng Nguyệt đi theo Kỷ Khuynh Nhan đến tập đoàn Triều Dương. Lâm Dật mang theo món quà đã chuẩn bị trước đó, lái xe đến viện nghiên cứu, chuẩn bị cùng với Trầm Thiên Trác bàn về chuyện máy in thạch bản. Tên nhóc con này đến là được rồi, sao lại mua nhiều đồ như vậy, cũng đâu phải người ngoài gì. Trầm Thiên Trác cười nói, cũng không có phải đồ đáng giá gì, anh cứ nhận lấy đi. Chiếc khăn quàng Burberry này rẻ nhất cũng có giá hàng mấy chục nghìn, còn nói không đáng tiền sao? Trầm Thiên Trác cười đùa nói tiếp, tôi thật sự ngưỡng mộ mấy nhà tư bản như các cậu đấy, ha ha. Anh Trầm, anh đừng có trêu tôi nữa, ở trước mặt anh, tôi cũng chỉ là đám cỏ dại mà thôi. Cậu cũng đừng khiêm tốn như vậy. Tôi đã gặp qua không ít người trẻ tuổi, không có mấy người ở độ tuổi hai mươi mấy lại có thể đạt được thành tựu cao như cậu đâu. Thế nên khi nào cần lên mặt thì cứ việc phách lối đi, đợi khi cậu đến độ tuổi của tôi rồi, cậu muốn phách lối thế nào cũng không được. Rốt cuộc vẫn là anh hiểu tôi. Lâm Dật nói tiếp. Người khác luôn miệng bảo tôi ra ngoài không được buông thả. Cũng chỉ có anh bảo tôi nhân lúc còn trẻ cứ việc khoe khoang màu mè một chút, lúc anh còn trẻ, chắc hẳn cũng là một tên lãng tử không thích về nhà đấy nhỉ. Tất cả đều là khi tôi còn trẻ, không cần nhắc đến nữa. Trầm Thiên Trác nói. Thời gian của tuổi trẻ là một đi không trở lại, muốn làm gì thì làm, buông thả một chút cũng không sao. Cảm ơn anh Trầm đã chỉ dạy. Lâm Dật nói. Sau này, nếu vợ tôi có hỏi tôi tại sao thích đi ra ngoài buông thả, lúc đấy tôi đành nói chính anh dạy vậy. Đừng đẩy trách nhiệm đó vào người của tôi nha, nếu Tổng Giám Đốc Kỷ biết được chuyện này, nói không chừng cô ấy sẽ thật sự đến tìm tôi mất, ha ha. Hai người cười nói ha hả một hồi, Lâm Dật quay lại chủ đề chính. Anh Trầm, tôi đã giải quyết xong vấn đề liên quan đến nguồn sáng rồi, giờ chỉ cần bên anh nói một tiếng nữa thôi, Simer lập tức sẽ chuyển hàng đến, phần còn lại đành phải dựa vào anh rồi. Nhanh như vậy đã làm xong rồi à? Tốc độ như vậy không được xem là nhanh đâu, nếu như tôi nắm chắc điểm mấu chốt, chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lâm Dật nói tiếp. Ngoài thứ này ra, tôi còn tóm được 12% cổ phần của Intel, cũng có thể mua một số bộ phận linh kiện. Chúng ta có thể tiến hành thu mua trên thị trường toàn cầu rồi. Đến lúc đó anh có thể lập danh sách, những gì có thể làm tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được nó. Còn nếu tôi không làm được thì tiếp tục nghiên cứu thêm. Cậu đã tóm được cả cổ phần trong Intel rồi. Cả người Trầm Thiên Trác sững sờ, ngạc nhiên đến mức không khép được miệng. Đây cũng là một niềm vui bất ngờ ngoài dự tính. Trước đây, nó vốn không nằm trong kế hoạch của tôi, mơ mơ màng màng thế nào lại rơi vào tay mình không hay. Xem ra lúc đầu cậu quay về Trung Quốc là một quyết định đúng đắn, tên nhóc này cậu lại khiến cho người ta phải lau mắt mà nhìn rồi. Trầm Thiên Trác cười nói. Anh Trầm quá khen rồi, cũng chỉ là vài thao tác bình thường thôi. Theo cách này thì trái lại bên tôi bị chậm hơn so với tiến độ rồi. Trầm Thiên Trác suy tư vài giây rồi nói tiếp. Cho tôi thời gian 3 tháng để khắc phục những khó khăn về mặt kỹ thuật trước, nhưng sau đó việc thử vận hành và lắp ráp có thể sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng bên chúng tôi vẫn hoàn toàn có thể thông báo ra ngoài về việc máy in thạch bản đã được nghiên cứu và phát minh thành công, cung cấp cho mấy công ty bán dẫn trong nước chất trợ tim. Đến lúc đó cổ phiếu của khoa sáng chắc hẳn sẽ tăng cao, nhưng vẫn phải cẩn thận khi có tiền vốn lưu động quốc tế rót vào. Tôi đã sớm nghĩ đến chuyện này rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Trầm Thiên Trác gật đầu, cho sắp tới tôi dự định lại tuyển thêm một nhóm người, thu mua thêm một số thiết bị đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu phát minh, cho nên về mặt kinh phí có khả năng sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền. Tôi phải nói cho cậu biết trước một tiếng. Về vấn đề tiền bạc, để anh làm chủ, ai cũng không cần hỏi nhiều, tóm lại anh nhất định phải làm ra máy in thạch bản. Tôi biết rồi. Sau khi công việc được bàn bạc xong xuôi, Lâm Dật đứng dậy, nhưng lúc vừa mở cửa ra, bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nói. Mặc dù máy in thạch bản rất quan trọng, nhưng anh đừng quên nghỉ ngơi, cũng đừng khiến bản thân quá mệt mỏi đấy. Tôi tự có chừng mực, cậu yên tâm đi. Trầm Thiên Trác vui vẻ nói. Rời khỏi viện nghiên cứu, Lâm Dật gọi điện cho Trầm Thục Nghi. Để đảm bảo bí mật của dự án, liên quan đến việc mua các linh kiện của bộ phận, anh dự định sẽ nhờ bên Trầm Thục Nghi làm. Năng lực của Kỳ Hiển Chiêu rất mạnh, nhưng quy mô của tập đoàn Lăng Vân vẫn có những hạn chế và ràng buộc nhất định đối với năng lực của anh ta. Với thị trường vốn trong nước, anh ta có thể thuận lợi xử lý mọi thứ một cách dễ dàng. Nhưng khi đối mặt với nguồn vốn quốc tế, chắc hẳn còn thiếu sót rất nhiều kỹ năng. Nhưng Trầm Thục Nghi và những nhân viên của dì ấy thì lại khác. Tất cả họ đều là những người có nhiều năm dày dặn kinh nghiệm trên thị trường quốc tế, ứng phó những sự việc này nhất định là thuận buồm xuôi gió, sẽ không để lại bất kỳ sai sót nào. nói chuyện với Trầm Thục Nghi trong gần nửa giờ mới hoàn tất mọi thứ. Và năng lực làm việc của Lâm Dật, một lần nữa được sự khẳng định của Trầm Thục Nghi. Sau khi cúp điện thoại của Trầm Thục Nghi, Lâm Dật tìm một nơi không có người, chuẩn bị tổng kết cuối năm đơn giản. Bây giờ mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ. Mối đe dọa tiềm ẩn duy nhất là Mitsui Pan. Kể từ sau cái chết của Mitsui Wang, cô ta như đã đánh mất bản thân mình vậy. Khiến người ta có cảm giác giống như sự yên bình trước giông bão. Ren ren ren. Trong lúc Lâm Dật đang suy nghĩ về những điều này, anh ngoài ý muốn nhận được. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một cuộc gọi từ Lương Nhược Hư. Nhưng không đợi anh mở lời, đã nghe thấy Lương Nhược Hư tức giận nói. Lâm Dật, anh thật quá đáng. Cô nói cho rõ ràng một chút, tôi cũng không nhảy trong VWC, sao lại bắt tôi dọn dẹp? Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi, anh làm chuyện gì anh còn không biết sao? Tôi con mẹ nó sao có thể biết được tôi đã làm cái gì? Vốn dĩ bởi vì chuyện của Mitsui Pan, Lâm Dật đã có chút căm tức, Lương Nhược Hư xem như đã đụng vào họng súng. Anh có phải là đã để Trần Cục trưởng bắt mấy người nước ngoài kia đúng không? Đúng a, sao vậy? Còn có mấy ngày trước, lúc chúng ta ăn cơm với Andy Moore, anh đã lấy được cổ phần của Simer, vậy mà anh lại không nói cho tôi, ngược lại còn hợp tác với mẹ tôi. Anh đây là có ý gì? Còn có, trong khoảng thời gian gần đây, hạng mục máy quan khắc anh cũng không tìm tôi ký tên, anh đang nghĩ như thế nào vậy, không muốn cho tôi thành tích nữa đúng không? Tôi con mẹ nói nếu như lại cho cô chiến tích, thì cô sẽ bị gọi về Yến Kinh. Lâm Dật nói. Tôi không bôi nhọ cô đã là không tệ rồi, chuyện chiến tích, sau này cô cũng đừng nghĩ đến nữa. Anh cũng thật là quá đáng, tôi bị gọi về Yến Kinh thì có làm sao, người bình thường đều muốn đến chỗ cao, nước thì hướng chỗ thấp mà chảy. Tôi thăng chức, chẳng lẽ anh không vui mừng sao? Nói những chuyện này với tôi cũng không có ích lợi gì, trước khi lão tử ngủ với cô, thì cô cứ thành thành thật thật ở lại Trung Hải đi, con mẹ nó đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây. Lương Nhược Hư bên đầu kia điện thoại trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó nói một câu ghê quá phận, rồi cúp điện thoại. Lâm Dật cũng không quan tâm đến Lương Nhược Hư nữa, nhìn thoáng qua đồng hồ, phát hiện đã hơn 10 giờ, liền lái xe đến tập đoàn Triều Dương. Đi vào văn phòng của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật phát hiện, phía trên mặt đất có 10 cái túi lớn. Các người lại đi dạo phố sao? Không có a. Quách Ngưng Nguyệt nói. Chị dâu tặng cho chúng em tất cả quần áo trong phòng thử đồ. Các người đến Trung Hải là để cướp bóc sao? Lâm Dật dở khóc dở cười nói. Sai, là càng quét. Được rồi, anh đừng nói bọn họ nữa. Kỷ Khuynh Nhan nói. Nhiều quần áo như vậy, em mặc cũng không hết, với lại bọn họ mặc cũng hợp, cũng đỡ phải mua. Được thôi. Lâm Dật nói, em cũng đã đến giờ rồi, chúng ta cũng trở về đi. Ừm vâng. Kỷ Khuynh Nhan bất đắc dĩ, đưa mấy người Lâm Dật xuống dưới lầu, sau đó nhìn bọn họ rời đi. Sau khi đi vào sân bay, nhìn thấy máy bay tư nhân của Lâm Dật, ba người Quách Ngưng Nguyệt lại cảm thán một hồi lâu. Lúc này mới thật sự tin tưởng, tiền của Lâm Dật thật sự đã đến mức độ xài không hết. Hơn 2 giờ chiều, đoàn người xuống máy bay. Các em đi về trước đi, anh đi làm chút chuyện khác, đợi lát nữa sẽ trở về sau. Buổi tối ăn ở nhà sao? Quách Ngưng Nguyệt hỏi. Tối sẽ trở về, nhưng các em không cần chờ anh đâu, chừa cho anh chút cơm là được. Được rồi. Đi ra khỏi khu vực sân bay, Lâm Dật gọi hai chiếc xe đến đón mấy người Quách Ngưng Nguyệt. Sau đó tự mình gọi xe, đến nhà tù Quảng Châu. Xin hỏi anh muốn tìm ai? Đến cửa chính nhà tù, bảo vệ đứng gác hỏi. Chào ngài, tôi muốn hỏi thăm một chút. Về một phạm nhân tên là Ngô Phi Dược. Xin chào, xin lấy ra giấy tờ của mình cho chúng tôi xem một chút. Lâm Dật đưa thẻ căn cước của mình ra, bọn họ lấy về kiểm tra một chút. Sau mấy phút đồng hồ, bảo vệ đi ra, gọi Lâm Dật vào, sau đó dẫn anh tới phòng tiếp khách. Trong phòng tiếp khách vẫn còn có người, Lâm Dật chỉ có thể chờ ở đằng sau. Sự xuất hiện của Lâm Dật đã thu hút rất nhiều sự chú ý, khiến cho ánh mắt của hai nữ giám mục tỏa sáng. Đây là người thân của phạm nhân nào vậy, lớn lên lại đẹp mắt như thế? Giống như minh tinh điện ảnh. Đợi lát nữa cô hỏi anh ấy một chút không phải là được sao? Cô nói xem nếu như tôi lớn mật một chút thì có thể xin được WeChat của anh ấy hay không? Tôi cảm thấy cô muốn WeChat cũng không sao, nam sinh đẹp mắt như vậy, bên người chắc chắn là có một đống nữ sinh vây quanh. Người ta chắc là không ưa thích thể loại nữ hán tử như chúng ta đâu. Tôi mới không phải nữ hán tử đâu, có thể manh, đáng yêu, có thể ngự, mạnh mẽ, không giống như cô. Nữ cai ngục tên là Phùng Khiết, tướng mạo và dáng người đều rất không tệ. Vậy cô thử một chút xem, tôi cược một lọ nước hoa Dior, cô chắc chắn sẽ không thành công. Đây chính là cô nói. Phùng Khiết nói, để thua thì đừng có chối đó. Yên tâm đi, tôi nói được làm được. Khụ khụ khụ. Một nam giám mục khác trong phòng làm việc ho khan vài tiếng, thì hai người chú ý ảnh hưởng một chút. Ừ, biết mà anh Lưu. Người đàn ông tên là Lưu Chí, là khoa viên cấp bậc hành chính. Nhưng bởi vì đến sớm hơn một năm, có thể xem như là người cũ ở đây, cho nên lời nói cũng có chút trọng lượng. Nam sinh giống như cậu ta bình thường đều là tiểu bạch kiểm, không có năng lực gì, hai người các người không nên bị lừa. Anh Lưu. Anh có phải là ghen tị với người ta nên mới nói như vậy đúng không? Cậu ta thì có gì tốt để cho tôi phải ghen tị chứ? Lưu Chí nói. Tôi là nhân viên công vụ, công ăn việc làm ổn định cả đời, người bình thường thực sự không thể so sánh với tôi. Nhưng tôi thấy cách ăn mặc của anh ấy hình như cũng không kém, hẳn là cũng có tiền, ít nhất cũng kiếm được nhiều hơn chúng ta. Hai người đúng là tuổi trẻ, tầm mắt hạn hẹp. Lưu Chí lơ đễnh nói. Kiếm được nhiều thì có lợi gì, tình trạng kinh tế hiện nay kém như vậy, nói không chừng ngày nào đó sẽ thất nghiệp, không thể so với công việc ổn định như cảnh sát chúng ta được. Với lại tại Trung Quốc, có quyền có khi còn quan trọng hơn cả tiền, cho dù cậu ta lớn lên đẹp mắt, kiếm được nhiều hơn tôi, đến đây không phải cũng ngoan ngoãn nghe lời của tôi sao? Hai nữ cảnh sát bĩu môi, không nói chuyện nữa. Đây giống như là đang lấy việc công để trả thù riêng vậy. Anh chàng kia hình như sẽ phải chịu thiệt thòi. Giám ngục tóc ngắn nói. Lưu Chí mỗi ngày đều nhìn lén cô, hiện tại cô lại chảy nước miếng với một anh chàng khác, anh ta chắc chắn là sẽ không cao hứng. Việc này cũng không thể trách tôi được, tôi chỉ cảm thấy anh ấy đẹp mắt, khống chế không nổi, ai biết được anh ta lại nhỏ nhen như vậy. Với lại giữa hai chúng tôi cũng không có gì, anh ta làm như vậy càng làm người ta chán ghét hơn. Không còn cách nào khác, anh ta chính là người như vậy. Ngay tại lúc hai người đang xì xào bàn tán, Lưu Chí đặt cốc nước trên tay xuống, nói về phía ngoài cửa. Người ngoài cửa kia, cậu vào đi. Sau khi đi vào, Lâm Dật ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lưu Chí. Cũng không nói gì thêm, làm chuyện chính quan trọng hơn. Cậu là người thân của ai, cậu muốn làm gì? Tôi là người thân của Ngô Phi Dược, muốn anh giúp tôi tra xét người này một chút. Là muốn quan sát sao? Không phải, anh ấy đã ra tù được 3 tháng. Nhưng không liên lạc được. Lâm Dật nói. Tôi muốn hỏi một chút bên này còn có phương thức liên lạc của anh ấy hay không? Dựa theo các quy định pháp luật tương quan, sau khi phạm nhân ra tù, trong một khoảng thời gian ngắn cần phải cung cấp quỹ đạo cuộc sống của mình cho cơ quan liên quan. Cho nên Lâm Dật mới muốn tới đây để tra xét. Nhưng anh cũng không xem nơi này là hy vọng duy nhất. Nếu như nơi này không tra được tin tức của anh ấy thì gọi cho Lương Nhược Hư là được. Lấy năng lực của nhà họ Lương tại Trung Quốc, muốn tìm một người cũng không tính là khó. Cậu đang nói đùa với tôi sao? Người ra tù rồi còn muốn tôi giúp cậu điều tra à? Cậu cho rằng tôi rất nhàn rỗi sao? Lưu Chí chất vấn. Là không thể tra xét sao? Lâm Dật hỏi. Cậu cứ nói đi. Chào đồng chí, nơi này của chúng tôi đúng là có lưu giữ tin tức của phạm nhân, nhưng dựa theo quy định là không thể công khai. Cho nên rất xin lỗi, không thể giúp anh được. Phùng Khiết rất khách khí nói, không hy vọng Lâm Dật sẽ bị mất mặt. Việc này đối với tôi rất quan trọng, có thể đi cửa sau hay không? Tôi có quen biết với lãnh đạo cấp cao của Quảng Châu các người. Hai nữ giám mục sững sờ. Đây là đại nhân vật nha. Vậy mà lại quen biết quan chức cấp cao của thành phố. Cậu đang nằm mơ à? Còn nói mình quen biết với quan lớn thành phố. Cậu cho rằng cậu là ai? Lưu Chí chỉ Lâm Dật nói. Cậu có tin, chỉ với câu nói này của cậu, tôi có thể bắt cậu lại không? Lâm Dật chỉ cười cười, cũng không tức giận. Vậy thì tôi sẽ tự mình xử lý chuyện này. Nói xong, Lâm Dật cầm điện thoại di động, quay người đi ra ngoài. Anh Lưu, anh làm như vậy không tốt lắm đâu. Phùng Khiết nói, người ta đến là để làm việc, nếu như làm không được thì cũng phải nói chuyện dễ nghe một chút. Tôi thật sự cũng muốn nói chuyện dễ nghe với anh ta. Lưu Chí hừ lạnh một tiếng, nhưng tới đây liền nói có quen biết quan lớn thành phố, anh ta cho rằng mình là ai vậy? Nhân vật lớn như Ngô Bí Thư là người mà anh ta có thể quen biết sao? Dường như nói chưa đủ nghiền, Lưu Chí lại dạy dỗ. Ngược lại là hai người các người, nếu như tôi không ở đây, có phải hai người sẽ tin lời của anh ta hay không, có biết việc này nghiêm trọng đến mức nào không vậy? Hai người không thèm quan tâm đến Lưu Chí nữa, dám một tóc ngắn lôi kéo Phùng Khiết, nói, kể tôi thấy anh ta đang lấy việc công báo thù riêng. Tôi đã sớm nhìn ra. Phùng Khiết nói, để cô ở đây chờ một chút, tôi đi ra ngoài xem. Cô vẫn muốn đi xin WeChat sao? Chuyện WeChat không quan trọng, tôi đi an ủi anh ấy một chút. Phùng Khiết nói, ở đây gọi là nhân lúc vắng mà vào, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắc hắc, cố lên. Nữ giám một tóc ngắn nữ nói, nếu như cô thật sự có thể bắt được anh ấy, thì tôi không chỉ mua nước hoa Dior cho cô, còn cho cô thêm một hồng bao lớn nữa. Vậy cứ quyết định thế đi. Nhìn thấy Phùng Khiết đứng dậy rời đi, Lưu Chí nghiêng đầu nhìn, không khỏi càng tức giận, nhưng lại không tiện nói gì, dù sao mình cũng chỉ là một nhân viên. Đi ra ngoài văn phòng, Phùng Khiết nhìn thấy Lâm Dật đang chơi game, dường như không có chút nào gọi là chán nản cả. Tiên sinh, chuyện của ngài, chúng tôi thật sự là không có quyền làm, cho dù ngài có chờ ở đây cũng vô dụng thôi. Phùng Khiết dùng giọng điệu ôn nhu nhất trong đời để nói, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Lâm Dật. Không có việc gì cả, tôi không làm việc nữa, ở đây đợi người. Đợi người? Là có bạn muốn tới sao? Tôi cũng không biết là ai, chỉ biết là lát nữa sẽ có người tới đón tiếp tôi. Ngạch kia Phùng Khiết có chút ngây người, rốt cuộc là anh ấy muốn tìm ai? Không bao lâu sau, Phùng Khiết nghe thấy tiếng bước chân vội vã, nghiêng đầu nhìn xem, thì phát hiện là trưởng giám Mục. Hơn nửa người ấy còn đang chạy. Vương Sử. Dựa theo cấp bậc hành chính, ngục giam là đơn vị trực thuộc cấp tỉnh, trưởng ngục đều là cán bộ cấp phòng. Nhìn thấy Phùng Khiết, Vương Mẫn Đông gật gật đầu, vẻ mặt có chút không vui. Các người đây là đang làm cái gì vậy? Lâm tiên sinh tới, sao lại không tiếp đãi một chút, còn để cho người ta ngồi ở bên ngoài? Vương Mẫn Đông đã muốn tức điên lên, Ngô Bí Thư đã tự mình gọi điện thoại đến để nói chuyện này. Chuyện này nếu như làm không cẩn thận thì mình sẽ bị phê bình. Tôi. Phùng Khiết cảm thấy mơ hồ, phải mất mấy giây đồng hồ mới phản ứng lại được. Anh chàng đẹp mắt này hình như thật sự không bình thường. Nếu không thì Vương Sử cũng sẽ không tự mình tiếp đãi, cũng không có khả năng tức giận như vậy. Bởi vì bình thường ngài ấy vẫn rất bao che khuyết điểm. Nghe thấy giọng nói của Vương Mẫn Đông, Lưu Chí và giám mục tóc ngắn đều chạy ra. Vương Sử. Hai người đồng thời chào hỏi. Lưu Chí, dù sao cậu cũng là người làm việc lâu năm, sao lại làm việc thế này chứ? Người tới cũng không biết tiếp đãi sao? Lưu Chí bị dọa cho sợ choáng váng. Chẳng lẽ anh ta thật sự có quen biết Ngô Bí Thư? Vương Sử, ngài bớt giận. Lâm Dật vừa cười vừa nói, ấy anh ấy đã tiếp đãi tôi, nhưng lại bị đuổi ra ngoài. Việc này cậu cũng có thể làm được sao? Vương Mẫn Đông nổi giận trong bụng, ngài chờ sau khi trở lại tôi sẽ xử lý cậu. Nói xong, Vương Mẫn Đông lại thay đổi sang vẻ mặt ôn hòa rồi nhìn qua Lâm Dật. Lâm tiên sinh, sau này nếu như cậu có việc thì trực tiếp gọi điện thoại cho tôi là được, không cần tự mình tới đây làm gì, cũng không cần làm phiền Ngô Bí Thư, chỉ cần là chuyện mà tôi có thể làm thì chắc chắn sẽ giúp cậu. Được, vậy thì cảm ơn Vương Sử. Đi thôi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vào phòng làm việc của tôi đi. Khách sáo rồi. Nhìn bóng lưng hai người rời đi. Trong mắt của Phùng Khiết và đồng nghiệp của cô đều là ngôi sao nhỏ. Lớn lên đẹp trai như vậy, hơn nữa còn có quyền có thế, quá lợi hại. Phùng Khiết nói. Quan trọng nhất chính là không có ra vẻ kiêu ngạo, điểm này rất ưu tú. Không phải là không kiêu ngạo, mà là đến cấp bậc như anh ấy rồi đều không thèm để chúng ta vào mắt. Phùng Khiết nói, giống như kẻ có tiền nhìn thấy ăn mày, cho tới bây giờ đều là vẻ mặt vui cười chào đón. Cũng đúng, khác biệt giai cấp A. Nói xong, hai người nhìn Lưu Chí, đều mang theo một tia trêu tức. cũng chỉ có loại người lấy lông gà làm lệnh tiễn như anh ta mới cả ngày diễu võ dương oai. Giờ thì hay rồi, sau này không biết có thể ở lại đây hay không. Đến văn phòng, Vương Mẫn Đông mời Lâm Dật ngồi lên ghế sofa, còn thuận tiện châm trà. Lâm tiên sinh, vừa rồi trong điện thoại Ngô Bí Thư có nói, để cho tôi toàn lực phối hợp với ngài, có chuyện gì ngài cứ nói là được. Nghe cách nói chuyện của Vương Mẫn Đông liền biết là một kẻ lọc lõi. Vừa giữ gìn hình tượng của Ngô Triệu Hữu trong lòng Lâm Dật vừa bày ra sự nhiệt tình của mình, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Tôi muốn tìm một người, anh ấy tên là Ngô Phi Dược, 3 tháng trước đã ra tù, tôi muốn tra một chút về phương thức liên lạc của anh ấy, ông có thông tin không? Lâm tiên sinh, việc này có khả năng không dễ làm lắm. Chúng tôi quả thật là sẽ lưu trữ một số tin tức, nhưng tôi cũng không chắc là có thể tra được hay không. Vương Mẫn Đông nói, để tôi chỉ có thể cố gắng làm việc này hết sức. Không sao cả, giúp tôi tra một chút là được, tra không được cũng không sao. Được, tôi hiện tại sẽ tra ngay. Vì để biểu đạt thành ý của mình, Vương Mẫn Đông không để cho người khác làm mà tự mình ngồi trước máy vi tính. Nhưng số điện thoại lưu lại thì trong điện thoại của Lâm Dật cũng có, nhưng lại không gọi được. Cậu khoan lại gấp, tôi vẫn còn có chút ấn tượng về người này. Lúc chịu hình phạt, quan hệ của cậu ấy với bọn người quản giáo cũng không tệ lắm, tôi sẽ gọi người tới hỏi giúp cậu một chút. Nhưng nếu như lại tìm không thấy, tôi thật sự là không còn biện pháp nào khác. Vương Mẫn Đông nói xin lỗi. Sau khi kết thúc bản án, người ta chính là một công dân hợp pháp, dưới tình huống không có nguyên nhân đặc thù, chúng tôi không có cách nào can thiệp vào quá nhiều. Không có việc gì, Vương Sử vất vả rồi. Lâm Dật cười nói. Đều là người một nhà, khách khí làm gì chứ? Vương Mẫn Đông gọi điện thoại, gọi một lão giám mục hơn 40 tuổi đến. Lão Trương, 3 tháng trước, dưới quyền của ông có một phạm nhân tên là Ngô Phi Dược xuất ngục, ông hẳn là còn có ấn tượng đúng không? Vương Mẫn Đông nói. Lâm tiên sinh muốn nghe ngóng một chút tình hình của cậu ấy, ông nói nghe một chút xem. Lão giám mục nhìn Lâm Dật, trong ánh mắt mang theo sự cẩn thận. Vương Sử, người này là... Đều là người một nhà cả, không cần kiên kỵ, có việc gì cứ nói thẳng là được. Lão giám mục gật đầu một cái rồi nói, kể lúc đó quan hệ giữa chúng tôi rất tốt, tôi có phương thức liên lạc của cậu ấy. Anh ấy hiện tại đang ở đâu? Cậu ấy đang ở Yến Kinh, không ở bên Quảng Châu này đâu. Thế mà chạy xa như vậy. Lâm Dật cười khổ nói, e lại có thể lăn lộn đến như thế. Chủ yếu là cậu ấy không sống nổi tại Quảng Châu này nữa, sau khi ra tù lại có người tìm cậu ấy gây phiền phức. Tôi đã giúp cậu ấy liên hệ với một công việc bốc phát bên phía Yến Kinh. Ai tìm anh ấy gây sự vậy? Lâm Dật nhíu mày hỏi. Lúc trước không phải cậu ấy từng khiến người ta bị trọng thương sao, người nhà kia hình như cũng không muốn buông tha cho cậu ấy, lúc ở trong tù cũng tìm không ít người tới gây sự, lúc trước nếu không phải tôi che chở cậu ấy, hiện tại cũng không biết sẽ thành cái dạng gì nữa. Người nào đã ra tay với anh ấy? Lâm Dật ngẩng đầu hỏi, kẻ còn quấy phá trong trại giam. Vương Mẫn Đông bị giật nảy mình, kẻ Lâm tiên sinh ngài bình tĩnh, việc này là do chúng tôi quản lý không thích đáng, lát nữa tôi sẽ xử lý. Sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa đáng. Lâm Dật gật gật đầu, nhìn lão giám ngục, nói. Có thể cho tôi địa chỉ và phương thức liên lạc cụ thể không? Tôi sẽ viết ra giấy cho cậu, cậu qua đó tìm cậu ấy đi. Được, cảm ơn. Mấy phút đồng hồ sau, lão giám ngục đưa tờ giấy cho Lâm Dật, phía trên là địa chỉ của một công ty vật liệu gỗ, còn có phương thức liên lạc của Ngô Phi Dược. Vương Sử, anh Trương, làm phiền các người rồi. Lâm Dật nói. Nhưng các người đừng nói với anh ấy chuyện này, nếu như anh ấy biết thì chắc chắn sẽ không gặp tôi, các người cứ coi như tôi chưa từng tới đây. Được, không phải là chuyện gì lớn cả, chúng tôi sẽ giúp cậu bảo vệ bí mật này. Lâm Dật lại nói một tiếng cảm ơn đối với hai người, sau đó ra cửa đi mua mấy điếu thuốc, giao cho bảo vệ ở cửa, để bọn họ đưa lại cho Vương Mẫn Đông, sau đó mới đón xe về cô nhi viện. Nhìn thấy Lâm Dật trở về, Vương Thúy Bình tuy rất vui vẻ, nhưng lại không vui đến kinh thiên động địa giống như trước đây. Bởi vì lúc trước Lâm Dật đã trở lại một lần rồi. Tình cảm giữa mẹ con chính là như vậy. Nếu như trong thời gian dài không trở lại, bọn họ có thể ôm nhau, khóc như mưa. Nhưng nếu như ở nhà hơn một tuần lễ, vậy thì sẽ phiền muốn chết. Vương Thúy Bình chính là như vậy. Cho nên lúc nhìn thấy Lâm Dật cũng không vui vẻ bằng lúc nhìn thấy mấy đứa trẻ đi học xa bên ngoài. Buổi tối cơm nước xong xuôi, Lâm Dật nói chuyện với Kỷ Khuynh Nhan, rồi nằm xuống nghỉ ngơi sớm. Hơn 5 giờ sáng hôm sau, lúc Vương Thúy Bình thức dậy, Lâm Dật cũng dậy theo. Sao lại dậy sớm như vậy, ngủ ở đây không quen sao? Không có, con có chút chuyện cần đi xử lý một chút. Lâm Dật vừa mặc quần áo vừa nói. Đồ Tết mẹ đã sắm đầy đủ chưa vậy, tiền trong túi có còn đủ tiêu hay không? Đều đủ, đến lúc đó sẽ mua cho bọn chúng ít đồ chơi, coi như là qua năm này. Tiền con đưa cho mẹ không cần tiết kiệm, cứ tiêu thoải mái. Lâm Dật nói. Hiện tại mỗi ngày đều tốt rồi, đừng quá căng thẳng, dành thời gian đổi bộ quần áo cho cha con đi. Con dâu mẹ không phải đã mua cho ông ấy rồi sao, nên mẹ không mua nữa. Con đoán là nếu như cô ấy không mua thì mẹ cũng sẽ không mua. Chủ yếu là ông ấy cũng không có việc gì, mỗi ngày đều làm việc trong nhà, mặc quần áo tử tế cũng vô dụng. Mẹ nói như vậy cũng quá tiêu chuẩn kép đi. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Mẹ không phải mỗi ngày cũng ở trong viện sao, sao còn biết uống tóc cho mình vậy? Mau mau cút, con còn quản mẹ, đúng thật là. Bị mắng một trận, Lâm Dật cười ha hả đi ra ngoài. Trước khi đón xe, Lâm Dật thuận đường mua một lồng bánh bao, coi như là giải quyết bữa sáng. Đến sân bay, lên máy bay tư nhân của mình, khoảng 10 giờ sáng, đã đến sân bay Yến Kinh. Sau khi xuống máy bay, Lâm Dật cảm thấy mình giống như một đứa thiểu năng trí tuệ vậy. Nhiệt độ Yến Kinh tháng 1 âm tới 8-9 độ, mình lại mặc một chiếc áo mỏng chạy tới. Nếu như không phải là có giá trị nhan sắc, đoán chừng người khác sẽ mắng thầm trong lòng một tiếng đần độn. Đến cửa hàng sân bay, Lâm Dật mua chiếc áo lông, sau đó bắt xe đến nhà máy vật liệu. Đã gần cuối năm rồi, Lâm Dật cũng không biết nhà máy vật liệu kia liệu có nghỉ hay không. Trong ấn tượng của anh, nhà máy bình thường đều được nghỉ sớm trước một ngày. Chỉ có thể cầu nguyện nơi này không xuất hiện tình huống đặc biệt. Dựa theo địa chỉ, Lâm Dật đến nhà máy vật liệu gỗ Hưng Long. Còn chưa vào cửa, một con chó đen to đùng đã hướng về phía anh sủa không ngừng. Bác trai gần đó nhìn thoáng qua, cách mấy mét, nói vọng về phía Lâm Dật. Cậu đến đây làm gì? Ông cụ mặc áo khoác quân đội nói. Chào bác, cháu muốn hỏi thăm một người, ở đây có phải là có một người tên là Ngô Phi Dược hay không? Cậu nói Tiểu Ngô sao? Ông lão nói. Cậu ấy đã nghỉ làm từ một tháng trước rồi. Bác biết anh ấy đi đâu không? Nhà máy lưu ly bên kia mới xây một tiểu khu, hình như cậu ấy đã đến công trường bên kia để làm việc rồi. Nếu muốn tìm người thì cậu đến đó đi. Được rồi, cảm ơn bác. Nói xong, Lâm Dật liền lái xe rời đi. Lâm Dật chưa từng tới Yến Kinh, nhưng cũng biết nhà máy lưu ly. Nơi tập kết và giao dịch đồ cổ lớn nhất cả nước. 95% hàng giả của Trung Quốc đều xuất phát từ nơi này. Sau khi xuống xe, Lâm Dật nhìn bốn phía, cuối cùng cũng nhìn thấy một tiểu khu, chuẩn bị vào xem. Nếu như thực sự tìm không thấy, thì lại gọi điện thoại. Diện tích tiểu khu rất lớn, nhưng rất may vừa mới xây một tầng, giảm bớt độ khó khi tìm kiếm. Ra ra vào vào, Lâm Dật đi dạo tầm vài vòng, đi hơn một giờ, nhưng vẫn không phát hiện bóng người của Ngô Phi Dược. Nhưng ông trời không phụ lòng người, lúc công trường ăn cơm, Lâm Dật đã tìm thấy bóng dáng Ngô Phi Dược trong đội ngũ xếp hàng. Vóc người Ngô Phi Dược không thấp, không khác Lâm Dật là mấy, nhưng dáng người mạnh mẽ hơn anh không ít. Da mặt ngăm đen, trên tay cầm hộp cơm, trên đầu đội mũ bảo hộ, bao tay dùng để làm việc thì nhét vào trong túi quần. Cho dù nhiệt độ có chút thấp, nhưng mặc áo khoác banh tô thì vẫn có thể làm việc. Anh trai. Lâm Dật đứng cách đó không xa, chào hỏi một tiếng. Người đang xếp hàng mua cơm, đều theo bản năng nhìn về phía Lâm Dật. Không biết người kia là em trai của ai. Mà Ngô Phi Dược cũng vậy. Nhưng mà, lúc nhìn thấy Lâm Dật, Ngô Phi Dược lại giống như hóa đá, sững sờ ngay tại chỗ, mất nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Lão Ngô, anh làm gì vậy, ăn cơm đi. Nhân viên phục vụ đứng ở bên cạnh nói. Không ăn, không quá đói. Nói xong, Ngô Phi Dược cầm lấy hộp cơm của mình, cúi đầu vội vã đi về hướng ngược lại. Em cũng đã đến đây rồi, anh còn đi đâu vậy? Cậu nhận lầm người rồi, tôi không phải anh cậu. Hai ta đã sống với nhau gần 20 năm, nếu như ngay cả anh mà em cũng có thể nhận lầm, vậy thì người làm em trai như em cũng quá không tử tế rồi. Cái gì mà anh em, cậu nhận lầm người rồi. Cùng em trở về đi, đã nhiều năm như vậy, mẹ cũng rất nhớ anh. Lời nói của Lâm Dật khiến cho Ngô Phi Dược giật mình, trầm mặc mấy giây. Đi thôi, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Lâm Dật cười hắc hắc, ba chân bốn cẳng đuổi theo Ngô Phi Dược. Tìm một chỗ ăn đi, em cũng đói rồi. Ngô Phi Dược đưa Lâm Dật tới một quán ăn nhỏ bên ngoài. Quán ăn là một căn nhà gỗ nhỏ, bên trong có 6 bàn, ngoài ra còn có một cái lò sưởi ấm. Cuộc sống như vậy khiến cho Lâm Dật cảm thấy rất thân thiết. Bởi vì lúc nhỏ ở cô nhi viện chính là như vậy. Lúc nhỏ, bởi vì nghịch lửa trong bếp lò mà bị Vương Thúy Bình đánh đòn. Trong phòng rất ấm áp, Lâm Dật cởi bỏ áo lông, Ngô Phi Dược cũng cởi bỏ áo khoác quân đội của mình. Bên trong Lâm Dật mặc một chiếc kenzo cộc tay và chiếc áo chế nồ hơn 50 ngàn. Lại nhìn sang Ngô Phi Dược, bên trong anh mặc một áo len màu xanh tím, nhưng bởi vì thời gian dài không giặt cho nên đã biến thành màu đen. Nhìn thấy Lâm Dật, ánh mắt Ngô Phi Dược có chút né tránh, hơn nửa ngày cũng không nói câu nào, muốn nói lại còn ấp úng nửa ngày. Mấy năm này đều rất tốt đi. Đều rất tốt, kiếm được chút tiền nhỏ. Kiếm được tiền là được. Ngô Phi Dược thật thà cười, để cha mẹ anh bọn họ cũng đều rất tốt đúng không? Đều rất tốt, không cần lo lắng về bọn họ. Vậy là được, vậy là được. Ngô Phi Dược gật đầu nói. Muốn ăn gì, em gọi đi, anh mời em. Cho em bát mì là được, thêm chút tỏi. Đều đến nơi này rồi, ăn mì làm gì, gọi thứ gì đó ngon ngon đi. Ngô Phi Dược nói. Chân giò nhà bọn họ rất ngon, anh gọi cho em một cái được không? Không cần đâu, mì sợi là được, em chỉ thích ăn cái này. Ngô Phi Dược phất phất tay, ê chị ơi, cho tôi 2 bát mì sốt. Thêm 2 chén rượu trắng nữa. Lâm Dật nói tiếp. Được. Anh không uống đâu, buổi chiều còn phải làm việc nữa. Ngô Phi Dược nói. Đừng làm nữa, cùng em trở về đi. Lâm Dật nói. Đã nhiều năm như vậy, cho dù ngoài miệng mẹ không nói gì nhưng thật ra trong lòng vẫn luôn nhớ đến anh. Anh đã không còn mặt mũi để trở về nữa. Ngô Phi Dược nói. Mỗi ngày đều đánh nhau khiến cho mẹ lên cơn đau tim, nếu như là con ruột thì cũng thôi đi, nhưng anh lại là được nhặt về, ai? Ngô Phi Dược thở dài một tiếng, hốc mắt có chút ẩm ướt, thì em có thể gọi anh một tiếng anh trai, anh đã mãn nguyện rồi, nhưng thật sự không có mặt mũi để trở về nữa. Không bao lâu sau, mì sợi và rượu trắng được bưng lên, Lâm Dật đẩy một chén qua cho Ngô Phi Dược, lại cho anh vài nhánh tỏi, vừa cười vừa nói. Khi còn bé em cũng đánh nhau với người ta, không phải đều là anh ra mặt giúp em sao? Nhưng chuyện khiến người khác bị thương nặng em cũng không rõ lắm, lúc em trở về hỏi mẹ, bà ấy cũng không nói với em, vừa mắng anh vừa khóc, đến cuối cùng vẫn không nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì. Khi đó em đang học đại học năm nhất, Tiểu Nguyệt vào cấp 3. Có một ngày cô ấy nói với mẹ, có mấy tên tiểu lưu manh luôn đợi cô ấy ở cổng trường. Sau đó anh liền đi qua, nhìn thấy mấy tên lưu manh mà Tiểu Nguyệt nói, nhưng đối phương có 4 người, anh đánh không lại, cho nên liền lấy cán dao đâm một người trong đó. Ngô Phi Dược đung đưa chén rượu, nói. Anh đúng thật là không may, tên bị anh đâm trúng lại là nhà có quyền có thế tại Quảng Châu, lại thêm nhà chúng ta không quyền không thế, cho nên mới bị đưa vào. Việc này sao Tiểu Nguyệt không nói với em? Là anh không cho cô ấy nói. Ngô Phi Dược nói. Sau khi ra tù, người nhà bọn họ lại tìm tới anh thực sự không còn cách nào khác, liền nhờ quản giáo tìm cho anh một công việc tại Yến Kinh, tóm lại là đã không còn mặt mũi để trở về nữa. Anh đừng uống một mình, hai anh em ta cũng uống. Đến, làm một chén. Lúc chạm ly, Ngô Phi Dược đè ép xuống phía dưới, Lâm Dật cũng giống như thế, nâng ly thấp hơn, chạm một phát vào ly của anh. Vẫn là rượu này đủ mạnh. Lâm Dật nhe răng nhếch miệng nói. Rượu này không ngon, so với rượu mà em uống còn kém xa. Vậy thì cùng em trở về đi, Tết đoàn viên này, em mời anh uống Mao Đài. Bụng này của anh, không hưởng nổi thứ kia, uống cũng uổng công. Vậy anh cũng phải theo em về, nếu như anh không cùng em trở về thì em sẽ cưỡng ép mang anh về. Với cái đức hạnh này của anh sao có thể trở về? Em có còn coi anh là người nữa không vậy? Nói đến chỗ nhạy cảm, hốc mắt Ngô Phi Dược lập tức đỏ bừng. Ngay hiện tại trong xã hội này, chỉ cần ngồi qua ngục giam thì sau khi đi ra, người ta sẽ không còn coi mình là người nữa. Lâm Dật hút một miệng mì lớn, nói mơ hồ không rõ. Mấy đứa trẻ trong viện, nếu như có đứa nào dám nói này nói kia về anh, em nhất định sẽ đánh miệng nó. Tính tình của em vẫn nóng nảy giống như lúc nhỏ, nếu lúc trước em học đại học ở Quảng Châu, đoán chừng lúc đó hai chúng ta sẽ cùng vào tù. Ha ha, đúng thật là có khả năng này. Một bát mì này, ăn đặc biệt lâu. Từ lúc bắt đầu có chút mất tự nhiên, đến lúc sau là liên tiếp nâng chén. Quan hệ của Lâm Dật và Ngô Phi Dược từ đầu đến cuối đều rất tốt. Đó là bởi vì sau khi anh bước vào, giữa hai người còn thiếu liên hệ, phần quan hệ này đã được đặt ở đáy lòng. Mình cũng ngồi ăn được lâu rồi, nhanh đi thu dọn đồ vật một chút rồi về Quảng Châu với em. Được. Trong lòng Ngô Phi Dược vẫn còn có chút mâu thuẫn, nhưng anh cũng biết tính tình của Lâm Dật, rất hay gây rối. Nếu như không đi với nó, chắc chắn sẽ bị cưỡng ép kéo về. Chẳng bằng trở về xem một chút. Đã nhiều năm như vậy, ai cũng nhớ nhà. Anh trở về tính toán tiền lương một chút, sau đó hai chúng ta sẽ cùng đi. Đi thôi, em đi với anh. Sau đó lúc tính tiền là Ngô Phi Dược bỏ tiền ra, Lâm Dật cũng không dành với anh. Anh mình đang ở đây, số tiền này không cần tranh làm gì. Cơm nước xong xuôi, hai người quay về công trường, cảm thấy ánh sáng mặt trời đã sáng hơn không ít. Văn phòng công trường là một chỗ cửa hàng còn hoạt động, cách công trường không xa. Ngô Phi Dược đi lên, Lâm Dật đứng chờ tại chỗ, cầm điện thoại di động, nói chuyện phiếm với Kỷ Khuynh Nhan để giết thời gian. Nhưng còn chưa nói được vài câu, thì đã nghe thấy tiếng tranh cãi ầm ĩ truyền đến từ tầng trên, hình như đã xảy ra mâu thuẫn vì chuyện tiền bạc. Lâm Dật bỏ di động vào trong túi, rồi đi lên lầu. Tiếng nói chuyện bên trong cũng dần trở nên rõ ràng. Không làm xong còn muốn đi, tôi làm sao đưa tiền cho cậu được? Lúc trước lúc chúng tôi tới đây làm việc, không phải đã nói là tính tiền lương theo ngày sao, hiện tại sao lại thay đổi rồi? Ngô Phi Dược đang cố gắng tranh cãi. Tôi đây cũng không biết, nếu như cậu có nghi vấn thì có thể tìm người quản lý hạng mục trước kia. Dù sao ở đây tôi cũng là lĩnh lương theo tháng, làm không hết một tháng, thì một phân tiền đều không có. Anh nói vậy không thấy quá vô lý sao, tôi đã làm được 26 ngày, sắp được một tháng, anh dựa vào đâu mà không trả lương cho tôi? Quy tắc là như vậy, nhưng tôi thấy cậu cũng thật là đáng thương, cho cậu 500 tệ làm phí đi đường, đi nhanh một chút đi. 500 tệ là giá cho một ngày, tiền lương còn lại của tôi đều là của anh sao? Đừng có ở đây nói đạo lý với tôi, nếu có thể làm thì làm, không thể làm thì cút. Tôi trả cho cậu 500 tệ là đã quan tâm giúp đỡ hết lòng rồi, đừng có cho thể diện mà không cần. Hô thông. Lâm Dật dùng một chân đá văng cửa ra, kệ con mẹ nó anh cũng trâu bò nha, đang nói chuyện với ai vậy? Trong phòng, ngoại trừ Ngô Phi Dược vẫn còn có ba người khác. Một trong số đó ngồi trước bàn làm việc, hai người còn lại không chút kiêng kỵ mà ngồi ở trên ghế sofa. Bọn họ thấy Lâm Dật đi vào. Cậu là ai? Tôi là người nào anh không cần biết, trước tiên tính toán tiền lương cho anh của tôi đã. Ngô Phi Dược, anh cũng được đó nha, thế mà lại dẫn người đến để đòi nợ. Người nói chuyện, tên là Võ Văn Long, mặc áo lông màu đen, đang lạnh lùng nhìn Lâm Dật. Võ quản lý, anh bớt giận, cậu ấy là em tôi, tới tìm tôi về nhà ăn Tết. Ngô Phi Dược cười nói. 5 năm sống trong lao ngục đã sang bằng hết những góc cạnh trên người anh, không còn là thiếu niên như trước kia nữa. Tôi chẳng cần biết cậu ta là ai, 500 tệ này, cậu có muốn hay không? Võ Văn Long ngang ngược nói. Ngài đừng như vậy chứ. Ngô Phi Dược nói. Nhà chúng tôi chỉ trông chờ vào chút tiền ấy để đón năm mới, nếu như anh chỉ trả cho tôi 500 tệ, vậy sao chúng tôi qua nổi năm này? Tiến độ của tập đoàn đều đang gấp rút, nếu như không thể hoàn thành đúng thời hạn, tôi con mẹ nó cũng không qua nổi năm nay. Võ Văn Long tiện tay móc ra 500 tệ, ném ra ngoài, rồi cầm lấy tiền rồi cút nhanh, lát nữa tôi còn có việc. Cái này, con mẹ nó có muốn hay không, đừng làm chậm trễ giờ ăn của lão tử. Sắc mặt của Ngô Phi Dược trở nên khó coi, nhìn 500 tệ trên mặt đất, thở dài. Một phân tiền còn làm khó anh hùng, huống hồ là 500. A. À. Ngay lúc Ngô Phi Dược chuẩn bị nhặt tiền, chợt nghe một trận tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy Võ Văn Long vừa đi đến cửa đã bị Lâm Dật một chân đá trở về. Không trả tiền còn mẹ nó muốn đi sao? Tên nhóc này làm gì vậy? Đừng gây chuyện chứ. Ngô Phi Dược lôi kéo Lâm Dật nói. Làm việc ở công trường trong thời gian dài như vậy, Ngô Phi Dược biết rõ, người làm công trình không có mấy ai là lương thiện cả. Lâm Dật ra tay đánh người, việc này chắc chắn sẽ bị làm lớn, cũng đừng mong có tiền nữa. Con mẹ nó, cậu dám đánh tôi, có phải muốn chết hay không? Võ Văn Long bò dậy từ dưới đất, mắng. Tôi nói cho cậu biết, hôm nay các người không chỉ không lấy được một phân tiền, mà nếu không bồi thường cho tôi 2 vạn tệ thì người nào cũng không được rời khỏi đây. Võ Văn Long vừa dứt lời, hai người ngồi trên ghế sofa, cầm thanh sắt bên cạnh lên, nhìn chằm chằm vào Lâm Dật. Anh Long xin bớt giận, em trai tôi còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, anh đừng chấp nhặt với nó, số tiền này tôi không cần nữa, việc này cứ định như vậy đi. Tính cái rắm, con mẹ nó, cậu cho rằng mình là ai, chỉ là một dân công thối, còn muốn cùng tôi nói này nói kia. Anh, việc này anh không cần phải để ý đến. Lâm Dật nói. Hôm nay nếu như thiếu anh một phân tiền, em sẽ tháo thận anh ta xuống. Thao, đánh cho tôi. Hai người cầm thanh sắt, lao về phía Lâm Dật. Ngô Phi Dược thấy tình huống không đúng, vội vọt tới trước mặt Lâm Dật. Lâm Dật tay mắt lanh lẹ đẩy anh qua một bên, một tay nắm chặt thanh sắt của một người trong đó, trở tay đánh vào đầu của anh ta. Người đó lập tức nghiêng đầu, ngã xuống đất. Một tên khác thì trực tiếp sợ tè ra quần, đứng tại chỗ không dám động. Lâm Dật cầm thanh sắt chỉ vào anh ta, kẻ con mẹ nó, nếu như còn dám động một chút, tôi lập tức giết chết anh. Trong phòng an tĩnh lại, Võ Văn Long trừng mắt nhìn Lâm Dật, cũng bị dọa không nhẹ. Lão Ngô, để em trai cậu bình tĩnh một chút, đừng động thủ, tôi hiện tại sẽ trả tiền lương cho cậu. Lâm Dật tiện tay ném thanh sắt đi, kẻ sớm phối hợp một chút chẳng phải là xong việc sao? Tôi cũng mặc kệ anh tính thế nào, đưa 20.000 tệ, việc này coi như xong. 20.000. Tiền lương của cậu ta cũng không có nhiều như vậy, cậu muốn 20.000 là quá đáng. Lãng phí nhiều thời gian của tôi như vậy không tính tiền sao? Ánh mắt của Võ Văn Long hơi híp lại, nháy mắt ra hiệu cho một đồng bọn khác, tên đó lập tức hiểu, dùng thanh sắt đánh về phía Lâm Dật. Lâm Dật nhíu mày, lộ ra một tia tức giận. Con mẹ anh cho là tính tình lão tử tốt lắm sao? Lâm Dật quay người, một chân mạnh mẽ đá vào trên ngực người kia. Người kia kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, bay xuống từ cửa sổ lầu 2. Lần này, ngay cả Ngô Phi Dược đều bị dọa cho sợ choáng váng, vội vàng chạy đến cửa sổ, phát hiện người không có việc gì mới yên tâm. Lâm Dật đi từng bước một về phía Võ Văn Long. Con mẹ nó, lá gan anh cũng không nhỏ a, còn dám chơi trò này với tôi. Tôi nói cho cậu, đây bất động sản của tập đoàn Vân Lộc, ông chủ ở đây cậu không thể trêu vào. Tôi có thể tính toán tiền lương cho cậu tốt nhất đừng gây chuyện. Lâm Dật giơ chân đá vào người Võ Văn Long. Con mẹ nó, anh cho rằng lão tử sẽ sợ sao? Võ Văn Long bị Lâm Dật đá cho phun máu, nghe tiểu huynh đệ, cậu đừng kích động, cậu muốn bao nhiêu tiền cứ nói, tôi hiện tại sẽ đưa cho cậu. Vừa rồi 20.000 là có thể giải quyết vấn đề, hiện tại ít nhất cũng phải 200.000, đừng nói là tôi không cho anh cơ hội. Trên tay tôi không có nhiều tiền như vậy, chỉ có 100.000. Võ Văn Long mang vẻ mặt cầu xin nói. Tôi chỉ là quản sự được phái đến, thật sự không có nhiều tiền như vậy. Tiểu Dật, cảm thấy được thì cứ nhận đi, những người này chúng ta thật sự không thể trêu vào. Ngô Phi Dược lên tiếng cầu tình. Được, vậy thì 100.000. Võ Văn Long nơm nớp lo sợ, chuyển cho Ngô Phi Dược 80.000 tệ, sau đó còn bổ sung 20.000 tiền mặt, Lâm Dật mới không truy cứu chuyện này nữa. Đi ra từ trong nhà, phía dưới đã có một đám người vây quanh, nhìn thấy Ngô Phi Dược, tất cả đều đi lên hỏi han. Lão Ngô, chuyện này là sao, sao còn đánh nhau vậy? Một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi hỏi. Em trai gọi tôi về nhà ăn Tết, tôi tới kết toán tiền lương thì anh ta không đưa, cho nên mới đánh nhau. Dựa vào cái gì lại không đưa, lúc trước đến, không phải đã nói tiền lương tính theo ngày sau, đến lúc này sao lại không đưa nữa? Ngô Phi Dược thở dài, nghe mấy người bọn họ, một ngày nói chuyện một kiểu, nếu như không phải em trai tôi đánh nhau với bọn họ, đoán chừng còn không thèm trả thù lao đâu. Mẹ nó, nếu là như vậy thì chúng ta cũng không làm nữa. Đúng, tìm anh ta đòi tiền đi. Ngô Phi Dược không nói gì, chỉ tùy tiện ứng phó hai câu, rồi rời đi với Lâm Dật. Nếu như mình để bọn họ đi đòi tiền, người quản sự công trường chắc chắn sẽ nghĩ rằng mình giật dây, nói không chừng còn sẽ liên lụy đến Lâm Dật. Nhưng những công nhân này quan hệ với mình cũng không tệ, cũng không muốn để bọn họ phải chịu thiệt thòi, may mà họ cũng không nói gì. Cụ thể làm thế nào thì để bọn họ tự quyết định đi. Tiểu Dật, em chờ anh một lúc, anh trở về thu dọn một ít đồ rồi chúng ta sẽ đi. Có cái gì đáng tiền sao? Anh thì có thể có gì đáng tiền chứ, chỉ là một số đồ dùng sinh hoạt. Vậy thì không cần đâu, dù sao còn có mấy ngày sẽ sang năm mới, bên phía mẹ cũng chuẩn bị khá là đầy đủ rồi. Hai ta trở về sớm cũng không giúp được gì, trước tiên cứ dạo chơi ở Yến Kinh đã, em mua cho anh mấy bộ quần áo. Quần áo thì không cần mua đâu, anh cũng có tiền. Ngô Phi Dược vừa cười vừa nói. Nhưng cũng phải mua cho cha mẹ ít đồ gì đó mới được. Lời nói của Ngô Phi Dược rất giản dị, cũng rất đúng trọng tâm, nhưng trong lòng Lâm Dật lại cảm thấy khó chịu. Sự nóng nảy trên người anh ấy thật sự đã không còn nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.